đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 81, Quỷ Linh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước vào đại sảnh, không gian đột nhiên ba động. Một bóng người hư ảo như ẩn như hiện bỗng dưng xuất hiện. Giống như là một đạo linh hồn, lăn lộn vặn vẹo lên. Theo không gian ba động đình chỉ, đạo hư huyền bóng người này cũng dần dần hiển hiện rõ ràng hơn. Đó là một lão già tóc đỏ, thân mang một bộ trường bào màu đỏ. Nhìn kỹ thì so với pho tượng hùng vĩ kia giống nhau như đúc. Ha ha ha, rốt cục cũng chờ được ngươi. Không nghĩ tới là một tên tiểu tử vừa mới là nhị tinh đấu đế. Tiền bối, tại hạ vô ý xâm nhập nơi đây. Xin tiền bối tha thứ. Thực lực cùng sát khí như vậy, khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy tim đập nhanh cùng cảm giác bất lực. Thực lực nhị tinh đấu đế ở trước mặt lão chỉ như là sâu kiến. Ha ha, tiểu tử không cần phải sợ. Buông lỏng một chút, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ta ở đây, chính là chờ đợi ngươi xuất hiện. Lão giả thu liễm lại toàn bộ khí thế của mình. Nhưng dù vậy lão vẫn làm cho Tiêu Viêm cảm thấy áp lực thực lớn. Khí tức này, hắn là huyết ma huyền hoàng. Chính là trong thiên địa hạo kiếp ma hoàng huyết ma huyền hoàng. Trạm lão kinh ngạc thốt lên tiếng vang bên tai Tiêu Viêm. Trong đầu Tiêu Viêm như có một tiếng nổ tung ra. Đây chính là ma hoàng huyết ma huyền hoàng trong thiên địa hạo kiếp. Lão giả này, nhân vật khủng bố như vậy sao? Đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Lão giả lông mày nhíu chặt. Con mắt đột nhiên chừng một cái. Cỗ khí thế lần nữa bạo phát ra toàn bộ. Ngươi là nhân loại. Ngươi làm như thế nào có thể đi vào tới đây? Nói mau, khí thế vô cùng cường đại hướng về phía Tiêu Viêm đè xuống. Tiêu Viêm lập tức không có cách nào động đậy, đầu gối không tự chủ được quỳ xuống. Bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng sôi trào. Ta cứ như vậy liền vào. Tiêu Viêm vận đủ đấu khí, ương ngạnh chống đỡ cố đứng dậy. Cứ như vậy liền vào. Chỉ bằng thực lực nhị tinh đấu đế sơ kỳ sơ cấp của ngươi sao? Còn dám nói dối lão tử. Lão giả dậm chân một cái. Bàn tay khổng lồ vươn ra nắm toàn bộ đầu của Tiêu Viêm. Vừa mới bắt lấy, lão giả bỗng dừng lại. Khí thế nháy mắt hòa hoãn. Ánh mắt bên trong thoáng hiện một vệt suy nghĩ. Sau đó hiện ra một ý sáng tỏ. Thì ra là thế. Ha ha, tiểu tử, người có phúc duyên không tồi. Tốt tốt tốt, lão tử xem như chờ đúng người. Ha ha ha, liên tục kêu ba chữ tốt. Lão giả lập tức đem khí thế thu hồi. Áp lực của Tiêu Viêm lập tức nhẹ lại. Tiểu tử, người có thể đi đến nơi này thì chính là do hai người chúng ta có duyên phận. Tốt, đi theo ta. Nói xong, lão giả không chờ Tiêu Viêm trả lời. Quay người lại liền hướng phía pho tượng đi đến. Lão giả này quả thật là người hào sảng. Tiêu Viêm cười khổ không thôi. Vị ma tộc lão giả từ thời viễn cổ này đã phát giác chính mình không phải là người của ma tộc. Có thể nắm lấy tay mình, tức đã đối với mình không có chút nào địch ý, dường như còn có dáng vẻ đặc biệt hài lòng. Khiến cho Tiêu Viêm mười phần không hiểu. Lão giả này thái độ thay đổi xoành xoạch khiến Tiêu Viêm như trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trạm lão, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm cảm thấy nghi hoặc. Yên tâm đi. Không có việc gì, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiêu Viêm đi theo lão giả đi vòng xung quanh hành lang. Không biết đã lượn quanh bao nhiêu vòng. Cuối cùng thì cũng tới tầng thứ hai của cung điện. Một cái tràng cảnh quen thuộc một lần nữa xuất hiện tại trước mắt Tiêu Viêm. Huyết trì, lại là huyết trì. So với ở tử thần hư linh tháp thì huyết trì này lớn hơn rất nhiều. Huyết tương bên trong huyết trì này lại càng thêm đặc quánh giống như nước đang sôi ùng ục. Bốc lên từng đóa bọng máu. Phía trên ao máu còn có huyết vụ bốc hơi lên. Lại có mùi huyết tinh vô cùng nồng đậm tràn ngập khắp cả không gian. Lão giả chắp tay sau lưng. Đối với Tiêu Viêm, ngươi là nhân tộc, nhưng ngươi lại có ma tộc huyết mạch. Không thể không nói là phúc duyên của ngươi. Chính ngươi lại còn có thể đi đến nơi đây. Thì chính là do hai người chúng ta có duyên phận. Tốt, ta liền lại cho ngươi một trận phúc duyên đi. Lão giả dừng một chút. Chỉ vào huyết trì. Tiểu tử, Mặc dù ngươi có ma tộc huyết mạch, nhưng trong ngươi lại quá nhạt. Tại huyết sát ao này tu luyện, nó có thể gia tăng nồng độ huyết mạch của ma tộc trong cơ thể ngươi. Ngươi đi vào đi, bất quá không biết ngươi có thể tu luyện ở trong đó nhiều nhất là mấy giờ, vì sợ rằng nhiều khi ngươi sẽ không chịu nổi đấy. Tiêu Viêm nghĩ tới việc dùng luyện tinh huyết lúc trước, nhớ lại sự thống khổ mình đã từng chịu đựng. Thân hình hắn dừng một chút, có chút chần chờ. Lần trước dung luyện, thực lực của Tiêu Viêm khi đó là nhị tinh đấu đế trung kỳ, khó khăn lắm đạt được. Hiện tại thực lực của hắn chỉ là nhị tinh đấu đế sơ kỳ, liệu có thể vượt qua nó không? Huống chi, hiện tại còn không có ma sát huyết khí để cho hắn hấp thu. Nếu như thực lực lùi trở về điểm xuất phát, không còn có lực lượng, cảm giác khi ấy thực sự rất khó chịu. Lúc này, giọng nói Trạm lão vang lên bên tại Tiêu Viêm. Đi thôi, lần này cùng lần trước không có giống nhau. Tiểu tử ngươi, thật sự không nên phản đối. Chuyện tốt như vậy không phải ai cũng có thể gặp được đâu. Trong giọng nói của Trạm lão hiện ra có chút kích động. Nghe được Trạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm liền không nghĩ nhiều nữa, rút đi y phục, trực tiếp nhảy vào trong huyết trì. Nhảy một cái vào huyết trì. Ở lần dung luyện tinh huyết lần trước, Tiêu Viêm đã trải qua sự thống khổ không thể nào tưởng tượng được. Hắn lo lắng không biết sự thống khổ lần này sẽ đến bực như thế nào. Nhưng ai ngờ, cảm giác thống khổ đều không thấy. Ngược lại là một loại cảm giác thoải mái vô cùng. Tiêu Viêm không biết, hắn hiện tại đã có được ma tộc huyết mạch, mà huyết mạch này ngay cả huyết mạch của ma tộc hoàng tộc cũng vô pháp áp chế nó. Trong ao máu này, tất cả lực lượng của huyết mạch đối với Tiêu Viêm hiện tại nói thì tất cả đều là thuốc bổ, nên tự nhiên liền không có thống khổ gì. Cách chương.